Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5008, thiếu niên chấp nhất 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua, bọn họ là đã biết, nên như thế nào thông chi Tần Lĩnh bọn họ đâu. Mục Lưu Tô nói, đại nhân, hiện tại như thế nào kêu Tần Lĩnh bọn họ đi lên. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi, muốn hay không hiện tại đem thiếu niên ném xuống đi, làm hắn đi đem người dẫn tới. Khúc Đàn Nhi nói, thần thức vào không được, hoặc là nói, thần thức đảo qua cũng không phát hiện dị thường. Thuyết minh này khẩu giếng, có cái gì ngăn cách rớt ngoại giới liên hệ. Thông chi không được Tần Lĩnh bọn họ nói, nhất hư phương pháp, đó là, tìm một người đi xuống, dẫn bọn hắn trở về. Người này tuyển, thực tự nhiên, ba người đồng thời xoay chuyển đầu, nhìn về phía một bên trầm mặc thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt hiện lên không ổn. Lại không cam lòng cũng cần thiết thừa nhận, một đôi tam, hắn hoàn toàn không có phần thắng. Cùng với, bị bọn họ một lời không hợp ném xuống đi, không bằng, chủ động giao đãi. Thiếu niên chạy nhanh nói, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, chập nuốt đồ vật kia nháy mắt, phong ấn yếu nhất, thần thức có thể chuyển tới nó bụng. Vừa rồi sao không nói, Khúc Đàn Nhi hừ một tiếng, bị tìm tra, thiếu niên trầm mặc, Mặc Liên Thành dựa theo thiếu niên nói đi làm. Tìm cái hòn đá, ném nhập trong giếng, thừa dịp hòn đá lạc giếng nháy mắt, vận dụng thần thức, truyền lời cấp đáy giếng hạ Tần Lĩnh đám người. Làm xong chuyện này lúc sau, hai vợ chồng liền ôm Tiểu Kiều Kiều, ngồi trở lại đi. Mộc Lưu Tô tự nhiên cũng đuổi kịp, chỉ có thiếu niên, đứng ngồi không yên, không có biện pháp, hắn bất quá là tưởng tiểu phản kích một lần, lại không nghĩ tình cảnh càng thêm không ổn. Thiếu niên nói, liền tính là từ chập nào đó không thể miêu tả địa phương bỏ ra tới, cũng yêu cầu tốn chút thời gian, bởi vì chập cái kia bộ vị tích lũy quá nhiều những cái đó ghê tởm ngoạn ý. Bên kia hai vợ chồng nhẫn nại tính tình chờ, biết giếng hạ không nguy hiểm, bọn họ lại ngồi xuống, đang có nói có cười, trong không khí xú vị đã tan đi. Kia khối văn phong thạch cũng sớm bị Mặc Liên Thành thu hồi, lúc này liền chờ lấy Tần Lĩnh mấy người đương cười liêu. Nhìn Khúc Đàn Nhi ôm bụng cười cười to, thiếu niên cảm thấy không thể tưởng tượng, rõ ràng một khắc trước, nữ nhân này mới đối hắn chừng mắt thổi kem mũi, giờ khắc này lại tươi cười tươi đẹp. Cho nên, đây là không so đo ý tứ. Thiếu niên yên lặng đi qua đi, Tiểu Kiều Kiều, ở bên kia, hắn sở không được, cũng nghĩ tới đi, nhìn một cái. Thình lình, Khúc Đàn Nhi đôi mắt dư quang quét đến hắn động tác, bỗng chốc lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng. Trong chốc lát Tần Lĩnh bọn họ liền phải lên đây. Thiếu niên, người thực bình tĩnh a. Thiếu niên dừng lại bước chân, buồn rầu. Mà bên cạnh, Mặc Liên Thành liêu mi, không tiếng động mà cười. Mộc Liêu Tô đánh cái dùng mình, thương hại mà đầu qua đi liếc mắt một cái. Đắc tội ai không tốt, đồng thời đắc tội hai cái khó dây vào, lúc này, nhật tử đủ hắn chịu được. Non nửa cái canh giờ sau, miệng giếng rốt cuộc có động tĩnh, Tần Lĩnh mấy người chạy ra sinh thiên, nhiều lần lăn lộn, đã sớm không có sức lực. Đầu tiên là, một bàn tay đáp ở bên cạnh giếng thượng. Cái tay kia tràn ngập chất nhầy, nhìn kỹ, còn dính hoàng hoàng lục lục đồ vật. Còn không có gặp người, liền nghe đến từng trận tanh tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết kia hoàng hoàng lục lục đồ vật là cái gì, Khúc Đàn Nhi còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, đã biết kia đồ vật là gì đó thời điểm, Khúc Đàn Nhi lập tức đoạt lấy Mặc Liên Thành trong lòng ngực Tiểu Kiều Kiều, ôm đến rất xa. Thực mau, Tần Lĩnh cái thứ nhất ra tới, chủ tử, chủ mẫu, phi phi phi, sau đó là Mặc Duẫn Dục, đáng thương Dục Nhi, ngày xưa phong độ nhẹ nhàng, bạch y thiếu niên, hiện giờ, cả người chật vật. Cha, nương, Lưu Thiên Thủy vẻ mặt xanh tím bò lên tới. Còn mẹ nó, lão tử rốt cuộc một lần nữa sống lại. Cẩm Phàn, 5011, cách chương.